Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả của kênh Xóm Chuyện Ma. Hôm nay, Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị tác giả Phi Hưng. Lần đầu tiên tác giả Phi Hưng cộng tác với kênh Xóm. Mong rằng quý vị thính giả và các bạn chúng ta cùng ủng hộ cho tác giả Phi Hưng cũng như Lâm Phương và kênh Xóm Chuyện Ma. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lần đầu tiên Phi Hưng đến với chúng ta qua bộ truyện Chị Gái Tôi Là Ma. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa, Chị Gái Tôi Là Ma, tác giả Phi Hưng. Chúc quý vị nghe truyện thật vui tươi và thoải mái. Tiết trời chuyển dần sang thu. Những cây bàn lá đỏ bắt đầu héo rũ đi những tán lá to dày. Cây cối xanh cũng dần dà chuyển màu sang ánh vàng đặc biệt của một mùa mới trong năm. Minh Hà, một ngôi làng nằm sát ven sông thành phố, ở dãy đất miền Trung đầy nắng gió. Ở mảnh đất này, dù mùa thu có đến đi chăng nữa, thì cũng chỉ nhiều hơn những cơn mưa mát lành, thỉnh thoảng ghé ngang đổ xuống một ngày mát mẻ. Còn lại, nắng gắt và gió nóng vẫn không ngừng chiếm hữu mọi không gian xung quanh. Một buổi sáng mát trời, tại khu nghĩa trang nằm sát bên những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, có một gia đình chở nhau trên con xe dream cũ kỹ, chở nhau ba người cùng lúc đến đây dâng mộ người thân. Truyền thống ở nơi đây là vậy đó. Nếu đi dâng mộ thì phải đi từ khi sáng sớm, chứ vừa vào tầm hơn 7 giờ 30 sáng là trời đã nắng chang chang, thời tiết hanh khô như đổ lửa. Ai đi dâng mộ lúc đó sẽ thấy rất khổ sở, mệt người. Còn nếu đi vào buổi chiều thì thoải mái hơn, nhưng phải đi nhanh, về nhanh, nếu không thì màn đêm ập đến, thì cái cảnh một mình đứng giữa nghĩa trang, xung quanh toàn là bóng tối và những cơn gió mát lạnh đi kèm tiếng côn trùng kêu rít rả thì thật không có mấy dễ chịu gì đâu. Ba người đi viếng mộ tại nghĩa trang làng Minh Hà hôm nay là gia đình có ông Lâm và bà Nga. Kèm theo đó là một cô gái độc nhất là bé Thủy, năm nay vừa tròn 18. Nói về quá khứ, thì thực ra nhà của ông bà Lâm có đến hai người con gái, đặt tên là Thủy và Trang. Nhưng lúc nhỏ, cô gái đầu tiên tên Trang không may đã đuối nước nơi con sông đầu làng mà mất mạng khi tuổi đời còn quá nhỏ. Vì vậy thành ra Thủy là cô con gái còn lại duy nhất của gia đình, rất được bố mẹ hết mức yêu thương chiều chuộng. Hôm nay chính là ngày định kỳ đi thắp nhang thăm mộ đứa con gái đại giáng số đáng thương kia. Chỉ mấy ngày nữa là đến ngày cúng dỗ của cô bé Trang. Họ đến trước là để thắp nhang, làm sạch cỏ dại cho ngôi mộ được khang trang sạch sẽ, như một cái kiểu tôn trọng thể hiện thành ý cho người đã khuất. Thủy phủi tay cho sạch hết phần đất mà hồi nãy đã dùng tay không nhổ mấy nhúm cây dại. Cha của cô bé đang lay quay đốt lên bó nhang, thân người xoay đủ mọi hướng để né gió. Vì lúc này, giữa nghĩa trang rộng lớn nằm kế cánh đồng, những cơn gió mát lạnh thổi khá mạnh, như xuất hiện từ tứ phía. Bà Hằng thì dùng tay phủi cho sạch mặt tấm bia, cùng chỗ đặt lễ để cúng trước mặt. Một bộ thành tâm hết mực, đôi mắt bà đượm buồn, nhìn lên những dòng chữ đề tên họ con gái của mình trên tấm đá màu đen tuyền, đã mất đi độ bóng loáng vì nắng gió. Phần chữ cũng theo thời gian ngả màu ảm đạm đi rất nhiều. Sau mấy lần xoay người đổi hướng để tránh gió, ông Lâm cuối cùng cũng đốt được lên một phần nhang trong tay. Ông phát cho hai mẹ con mỗi người ba cây, còn mình thì khấn vái xong, thắp trước vào cái tấm bia, đoạn đi xung quanh cắm cho những ngôi mộ kế bên. Bà Hằng tiến đến trước mộ con gái, hai mắt nhắm nghiền mà khấn nguyện, cũng không kìm nổi hai hàng nước mắt chảy ra ngoài. Con gái tuy mất đã lâu, nhưng có người mẹ nào mà không thương xót cho con mình chứ. Tình mẫu tử làm cho bà xúc động rơi lệ tiếc thương. Cứ hễ ai nhắc gì cô bé Trang là tinh thần của bà suy sụp đi, rất lâu mới có thể hồi phục lại như cũ được. Thắp xong nén tâm nhang, bà Hằng bước sang bên vài bước, quay lưng lại nhìn về phía tấm bia như né tránh, tay phải đưa lên lau dội đi khóe mắt. Ông Lâm đang lay quay gần đó, cũng vừa lúc quay qua nhìn thấy cái cảnh này. Chỉ khẽ thở dài rồi lại quay lưng đi để cắm nhang, làm như không nhìn thấy gì cả. Từ sâu trong tim người cha nhói lên một cơn đau ê buốt đến tận tâm can. Phần vì thương xót, phần vì hối hận chuyện xưa cũ mình đã gây ra. Thủy nhìn cha, xong lại quay sang nhìn mẹ. Gia đình của cô bé tuy bề ngoài bình thường hòa thuận, kỳ thực cô biết rõ, giữa hai đấng sinh thành luôn có một khoảng cách, một sự đổ vỡ vô hình không thể nào hàn gắn lại được. Mối bất hòa này bắt đầu từ lúc cô chị gái tên Trang của Thủy qua đời. Bà Hằng luôn hận, hận chồng mình là kẻ đã gián tiếp hại chết đứa con gái đầu lòng của bà. Thủy lắc đầu buồn bã, đưa hai tay cầm nhang giơ lên ngang đầu, nhỏ tiếng mà khấn vái trước nấm mồ của cô chị cả. Chị Trang ơi, chị sống khôn thác thiên, xin giúp đỡ phụ hộ cho gia đình của chúng mình. Cũng xin chị đừng có hận cha nữa. Mong cho cha mẹ sớm làm hòa với nhau, vui sống đi chị. Lời khấn nho nhỏ vừa nói hết xong, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi mạnh tới, lướt qua ngôi mộ nhỏ bé kia. Lúc tạt ngang qua mặt của Thủy, cô bé thấy lạnh thấu xương, sự ê buốt băng giá thấu sâu vào tấm da thịt của mình. Ba cây nhang đang cầm trên tay vậy mà cháy lên, mất hơn một phần ba mới trở lại bình thường. Bà Hằng ở bên cạnh quay lưng lại nhìn con mình mà than thở. Sao lại có cơn gió lạnh tới như vậy cơ? Gió buổi sáng cũng đâu đến mức này chứ. Thật là kỳ lạ. Sự lạ về ba cây nhang cháy nhanh trong một vài giây cùng cơn gió ê buốt lạ lùng đó không làm cho cô bé Thủy ngạc nhiên hay nghi hoặc một chút nào. Bởi cô biết đó là do chị gái đã mất của mình, vì linh hồn của chị Trang vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô bé không rời đi một giây nào. Thủy nhìn vào khoảng không bên cạnh, như thể đang quan sát một ai đó vô hình. Rồi cô tiến tới cắm chân nhang vào dưới phần bia đá, cuối cùng vái một lượt xung quanh. Cái chết của người chị cả, phải nói đến lúc cả hai cô bé chỉ mới 7-8 tuổi. Năm đó, Trang cùng Thủy là đôi chị em cực kỳ hòa thuận và thân thiết, cùng nhau chơi đùa từ nhỏ cho tới lớn, mà rất ít khi hai người cãi vã gây gỗ, tranh giành như những đứa trẻ khác. Ông Lâm, bà Hằng thấy hai đứa ngoan ngoãn thì mừng lắm, một mực cưng chiều, dành những gì tốt nhất cho hai chị em. Nhưng cái chết của cô bé Trang, vào năm hai đứa trẻ mới lên 6 lên 7, sự ra đi đột ngột này phải nói là vừa đáng tiếc, vừa có phần đáng trách. Số là hôm đó, hai chị em đang thích thú mê mẩn con búp bê chân ở trong tủ kính, bán ở tiệm tạp hóa ngoài chợ đầu làng. Trẻ con là như thế, ngoài đồ ăn ngon ra thì đồ chơi chính là cái thứ làm cho lũ trẻ mê tích. Hai chị em thống nhất là chờ cha về sẽ xin tiền đi mua một con búp bê đó. Để lâu sợ có người mua trước thì sẽ tiếc lắm. Một lúc sau, ông Lâm đi làm về. Khuôn mặt của ông ta lúc này nhăn nhó khó chịu, đang cáu giận mà không được phát tiết ra bên ngoài. Nhưng mấy đứa trẻ ngây thơ nào có biết nhìn mặt người khác mà đoán tâm trạng đâu. Chúng hồn nhiên, vô tư, vui đùa hớn hở, rồi cùng nhau chạy đến trước mặt của cha, mở miệng xin cha cho tiền mua lấy món đồ chơi nhỏ đáng yêu kia. Thông thường, với chuyện bé xíu như vậy, thì ông Lâm sẽ cười xòa và thỏa mãn yêu cầu của hai cô con gái. Nhưng không may, hôm nay tâm trạng của người cha này đang ở giai đoạn tồi tệ nhất. Ông Lâm làm nghề chạy xe thuê. Hồi nãy ở chỗ làm, trong một chuyến chở hàng, người đàn ông đã xui xẻo vô ý làm hư một kiện hàng đắt tiền, rồi phải bồi thường lại cho khách. Đối với một người lao động kham khổ vất vả, thì số tiền đền bù kia quả thật không nhỏ. Đang bực mình vì bị mất tiền quan, lại thêm mấy đứa nhỏ đòi tiền xin xỏ, Ông ta cáu giận gắt lên. Tiền. Chị em tụi mày suốt ngày chỉ biết đòi mua cái này mua cái kia thôi. Nuôi hai đứa tụi mày tao đã vất vả cực khổ lắm rồi có biết không? Hả? Còn dòi dính cái gì nữa? Trong cơn giận, ông giơ tay lên không kịp suy nghĩ mà lập tức tát thẳng vào mặt cô con gái đứng gần nhất. Đó là cô bé Trang. Sau khi đánh xong, người đàn ông hơi sững người. Ông Lâm đã biết mình vừa làm một cái chuyện vô lý. Nhưng sĩ diện của một người lớn tất nhiên sẽ không xin lỗi. Còn nói thêm vài câu mắng mỏ nhưng nhẹ nhàng hơn. Cô bé Thủy thấy chị mình bị đánh thì sợ hãi khóc òa lên. Rồi chạy vào trong phòng riêng của hai chị em mà trốn. Con bé Trang bị đòn đau. Nó ức ức ôm mặt lao thân chạy ra phía bên ngoài. Rồi mất dạng sau những con hẻm. Ông Lâm vốn muốn đuổi theo. Nhưng rồi lại thôi. Thầm nghĩ là trẻ con mà. Khóc chán đói bụng thì sẽ quay trở lại thôi. Không cần lo lắng quá làm cái gì. 8 giờ tối hôm đó. Cả nhà cơm canh nguội lạnh. Nhưng vẫn không thấy bé Trang ở đâu. Bà Hằng sau khi nghe chồng kể thì tá hỏa chạy ra ngoài đi kiếm. Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy một chút tâm tích gì của đứa con gái. Lúc này cả nhà mới hoảng loạn lên, vội nhờ chòm xóm thân cận giúp đi tìm phụ. Người này gọi người kia, cuối cùng gần như mỗi hộ dân ở trong làng Minh Hà đều nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm. Bóng tối đen ngòm nhanh chóng bao trùm khu làng quê yên ả. Màn đêm đen dày đặc như cắn đuốc dần hy vọng của từng người dân. Cuối cùng đến hơn 11 giờ tối vẫn không có một ai đem về một tin tức gì. Họ đành phải quay về nhà trước. Sáng mai lại tìm tiếp. Chứ trong bóng tối mịt mù như vậy biết phải làm sao cho được. Bà Hằng lúc này nước mắt ngắn dài. Tình mẫu tử làm người phụ nữ đau xót và hoảng loạn. Bắt đầu có dấu hiệu vừa khóc vừa nói năng lảm nhảm. Ông Lâm trấn an vợ của mình, cũng là tự động viên bản thân. Cả hai vợ chồng bám víu vào một hy vọng cuối cùng. Đó là đứa con gái nhỏ chỉ giận dỗi bỏ sang nhà người quen rồi nấp đi tránh mặt mà thôi. Ngày mai chắc nó sẽ quay trở về. Tuy thế, tự ông Lâm cũng cảm thấy hy vọng này nó mong manh. Vì lúc nãy đã điện thoại hết cho người quen những nơi hy vọng nhất mà bé Trang sẽ tìm tới, nhưng đều có cùng một câu trả lời là không gặp, không có, thậm chí còn chạy đến nhà hỏi thăm rồi phụ nhau tìm kiếm giúp đỡ. Nhìn lên bầu trời u ám chỉ le lói vài ngôi sao nhỏ, ông Lâm thều thào như bị đứt hơi. Con gái ơi, con đâu rồi? Mau về đi, về với cha với mẹ đi con. Bé Thủy đứng bên cạnh, thấy mẹ mình khóc, lại thấy cha mình thều thào yếu ớt. Nó cũng đâu có hiểu cái gì nhiều. Là trẻ con mà, chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc theo. Hai tiếng vang lên não lòng, phát ra từ nhà người đàn ông chạy xe thuê tội nghiệp. Hai ngày sau, mọi hy vọng của ông Lâm hoàn toàn tắt ngấm. Không hề thấy bóng dáng của cô con gái nhỏ đâu cả. Giả thiết nó chạy sang nhà người quen để ở, cũng đã triệt để tan thành bong bóng. Bây giờ, rõ ràng nhất là có hai khả năng. Mà hai tình huống này, người đàn ông cảm thấy lạnh cả người, không dám nghĩ tới. Một là, cô bé đã bị bắt cóc. Hai là, nó đã gặp cái chuyện không may gì đó. Bà Hằng thương nhớ con gái, nỗi lo lắng làm cho người phụ nữ ốm liệt giường. Chỉ có thể nằm đó mà nước mắt tuôn trào. Ông Lâm đã báo chính quyền, nhưng bản thân ông hiểu rõ, đây chỉ là một dạng cầu may. Tự bản thân của ông đã xin nghỉ việc, cả ngày chạy quanh những khu làng kế cận mà dò hỏi tìm kiếm, mặc dù hy vọng thật quá mong manh. Sang ngày thứ ba, sau khi mất một buổi tìm kiếm trong vô vọng, người đàn ông quay về tại làng, dừng chân bên con sông đầu xóm mà ngã lưng vào một gốc cây râm mát để nghỉ ngơi. Ông Lâm không thiết tha gì cái chuyện ăn uống, định bụng sau khi nghỉ mệt một chút sẽ lại đi tìm tiếp. Mặc dù tiếp theo phải đi về cái hướng nào thì chính ông cũng không thể đoán định được. Phía trước có tiếng xe máy nổ nhẹ, có một người đàn ông đang chạy xe tới. Người này tên là Minh, là một ông chủ xưởng cơ khí, có mặt bằng thuê ở trên thành phố. Anh Minh thường ít khi ở làng, mà hay lên chỗ làm trông coi thợ, rồi ngủ lại luôn ở trên đó. Hôm nào ít việc thì giao lại cho những người thợ chính, còn mình thì quay về nhà ở làng để nghỉ ngơi hoặc đi chăm sóc cây cảnh. Bây giờ cũng vừa lúc anh chàng quay về nhà của mình. Thấy ông Lâm đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây, anh Minh tỏ ra ngạc nhiên, vốn tính tình sởi lởi, giỏi giao tiếp. Anh chàng dừng xe, đá chân trống rồi tiến lại chỗ người đàn ông mà bắt chuyện. Anh Lâm à, sao anh lại ngồi ở đây vậy? Tính tìm địa thế nào đẹp đẹp để câu cá hả? Ông Lâm gật đầu ra ý chào người thanh niên, cố gượng ra một nụ cười, nhưng do mệt mỏi quá cũng không nói gì thêm. Anh Minh là người làm ăn rất tinh ý trong chuyện nhìn nét mặt người khác mà suy đoán. Rất nhanh, đã cảm thấy có chuyện không thích hợp, liền thu lại nụ cười mà ân cần hỏi. Sao vậy anh? Có chuyện gì? Nhìn anh tiều tụy quá vậy? Ông Lâm nói vắn tắt chuyện con gái của mình mất tích. Chợt anh Minh thẳng thốt mà la lên. Anh nói sao? Con bé Trang mất tích hả? Không thể nào. Ba hôm trước tôi còn thấy nó mà. Tôi thấy nó... Anh Minh còn chưa nói hết câu thì ông Lâm đã chồm người dậy, hai tay bấu chặt vào vai của đối phương mà lay lay, giọng nói gấp rút như thể không chờ đợi được. Cậu nói sao? Cậu thấy con gái của tôi hả? Ba hôm trước. Đúng rồi, là ba hôm trước. Nhanh, nói cho tôi biết đi, cậu thấy con bé ở đâu? Anh Minh khó nhọc gỡ tay người đàn ông ra, trấn an vài câu rồi kể lại. Ba hôm trước em có công chuyện phải lên phố, lái xe đi ngang qua đây nè, thì thấy con gái của anh đứng ở nơi bờ sông, ở đằng kia kìa. Nghĩ là tụi trẻ con hẹn nhau ra đó chơi, nên cũng không có dừng lại để hỏi. Nói rồi, anh ta giơ tay lên chỉ trỏ, nhìn theo hướng tay của cậu hàng xóm. Ông Lâm thấy ở phía đó là một cái bến nhỏ, gọi là bến vậy thôi, chứ thực ra chỉ là hai tấm xi măng thô sơ, to, dày, đặt cạnh bờ sông. Trước kia là nơi người làng tụ tập giặt giũ. Bây giờ điều kiện khá hơn, ai cũng tự giặt giũ ở nhà. Những cái kiểu bến nhỏ như thế này là nơi lũ trẻ làng quê hay tụ tập tắm sông trong những ngày hè oi bức. Người lớn sợ nguy hiểm, ngăn cấm cũng không được. Lũ nhóc thường lén lút tụ tập ra đó mà nghịch nước. Ông Lâm tá hỏa, chạy đến chỗ được chỉ điểm, dấp chân mấy lần xích té. Nhưng dường như người đàn ông không quan tâm, chỉ biết lao thẳng tới. Trong lòng của người cha này đã trào dâng một nỗi hối hận đến tận cùng và một cơn đau nhói từ tim đang phát ra khắp toàn thân. Ông ta thấy ê buốt và run rẩy. Như đoán ra chuyện gì, anh Minh cũng vội vàng chạy theo sau. Thấy có mấy người hàng xóm đi ngang qua, anh ta vội la hét kêu họ theo cùng để đề phòng ông Lâm nghĩ quẩn mà làm cái điều không nên. Ông Lâm quỳ gục bên bến sông, hướng về con nước trước mặt mà la hét thảm thiết. Nước mắt nước mũi thèm lem như trẻ con. Nhưng hàng xóm xung quanh không ai mở miệng nói gì cả. Họ đã đoán được chuyện trước mắt rồi. Anh Minh cùng một người thanh niên hàng xóm vừa động viên, vừa ôm tay giữ chặt lấy ông Lâm, sợ ông ấy sẽ nghĩ quẩn trong nhất thời mà làm bậy. Còn một chút tỉnh táo cuối cùng, ông Lâm cảm ơn bà con, rồi cam đoan rằng mình sẽ không vì xúc động mà khuyên xin, kêu họ thả mình ra, rồi ngồi lì khóc thút thít nơi bến sông đầu làng, không chịu quay về nhà. Những người hàng xóm tốt bụng cũng không đi xa, mà đứng gần đó quan sát đề phòng chuyện bất trắc. Tình làng nghĩa xóm ở vùng quê, giản dị và chân thành đến như vậy đó. Anh Minh là người khéo ăn nói. Sau một lúc lâu, thì tiến lại trấn an ông Lâm, cố thốt lên những câu dối lòng, chưa chắc con bé nó đã mất. Nhưng thật sự ra, chính bản thân anh ta cũng không có cái hy vọng đó. Sau cùng, anh Minh nói, anh Lâm à, anh có than khóc cũng không có làm được cái gì đâu. Em thấy anh vẫn nên tính chuyện cho người xuống dưới tìm con bé đi. Ông Lâm ngớ người ra một lúc rồi như sực tỉnh, liền gật đầu đồng ý. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có cha mẹ nào muốn con cái của mình phải bỏ thi thể nằm lạnh lẽo dưới dòng sông đâu chứ. Tuy qua 3 ngày, hy vọng tìm kiếm là mong manh nhường nào, nhưng người cha vẫn mặc kệ, liền nhờ anh Minh vốn có quan hệ xã giao rộng trên thành phố, thuê về một đội lặn để tìm kiếm xác con gái của mình. Giữa chiều hôm đó, thì nhóm thợ lặn có mặt ở khúc sông. Họ rất quen việc, vừa xem xét địa thế xong, liền khoanh tròn trên giấy những vùng có khả năng cần tập trung tìm kiếm, rồi nhanh chóng mang dụng cụ lặn vào người, nhảy xuống sông. Bầu trời lại chuyển qua màu đỏ sậm của hoàng hôn màu tím. Đã qua mấy giờ lặn ngụp mò tìm, kết quả vẫn là không có phát hiện gì. Không hề có cái xác chết trôi nào bị mắc vào rong rêu hay kẹt dưới đáy sông cả. Ông Lâm sau khi thanh toán tiền cho nhóm thợ lặn thì ngồi xổm ở trên bờ sông, đôi mắt thẫn thờ vô hồn nhìn dòng nước đang từ từ chuyển sang màu xám đen. Vì ngay lúc này, màn đêm đang dần dần kéo tới. Hàng xóm xung quanh phải tới động viên hoài thì ông mới chịu quay về nhà. Ông Lâm đi bộ từng bước thẫn thờ, dáng điệu liêu xiêu, bóng lưng nhìn cô độc đến lạ lùng. Anh Minh thở dài, nhờ một người hàng xóm dắt xe máy của ông ta đi theo về cùng. Mấy ngày sau, ông Lâm đã không còn hy vọng về sinh mạng của đứa con gái của mình nữa. Ông lang thang dọc khắp bờ sông, hỏi thăm người dân xem có vụ xác chết trôi nào nổi lên ở gần đây không. Thậm chí, tìm tận đến cuối con sông, lần ra ngoài cửa biển tìm kiếm nhưng hoàn toàn vô vọng. Hết cách, người dân mách nước cho ông Lâm sang làng Minh Dân ở kế bên cận để tìm thầy Pháp tên là Hoàng. Người thầy Pháp này có tiếng là cao tay pháp thuật, khiến cho người ta kính phục, có thể xem bói chính xác cùng xua đuổi âm tà trứ danh nổi tiếng. Sở dĩ người ta mách nước cho đi tìm vị thầy Pháp này, vì suy đoán rằng con bé Trang chết oan chết uổng, linh hồn không siêu thoát, nên oán hận vẫn còn mà dương vấn nhân gian. Giờ đi tìm người thầy Pháp kia có thể gọi hồn tìm xác, đồng thời giúp cho linh hồn cô bé có thể được an tâm siêu thoát, nếu được thỏa mãn những tâm nguyện cuối cùng. Có bệnh thì vái tứ phương. Ông Lâm vốn không tin mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ này. Hồn ma bóng quế với ông ta chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không hơn không kém. Nhưng bây giờ đã vô phương xoay sở, ông đang tìm kiếm cách để hồng có được một cơ may nhỏ nhoi nhất. Thầy Hoàng, ngay trong chiều hôm đó, đã được mời đến nơi bến sông. Nhà ông Lâm cũng lập ra một bàn cúng lớn, với mâm lễ đề huề đủ loại bánh trái và thức ăn. Giấy tiền, hột nổ, cháo trắng, theo yêu cầu của người thầy Pháp. Bà Hằng lúc này đã suy sụp kiệt quệ vì nỗi đau mất con, nhưng cũng cố gượng tấm thân mệt mỏi rã rời mà làm phụ công việc bày biện lễ cúng. Bà con hàng xóm xúm nhau vô phụ một tay, rồi đứng khá đông ở giang sông để xem lễ với tâm thái tò mò. Ông thầy Hoàng có độ tuổi lục tuần, mái tóc trắng bạc để dài được búi ra sau, ánh mắt khá nghiêm nghị và sáng mắt hữu thần. Phong thái của ông làm cho người khác có cảm giác kính nể, vì là dùng làng quê hẻo lánh, chính quyền cũng không quá để ý đến mấy cái chuyện lập đàn làm phép này. Nên ông thầy nghiễm nhiên mặc trên mình một bộ đạo bào hình bát quái màu bạc, đầu đội mũ với cái hình thêu tương tự, nhìn rất có cốt cách con nhà pháp thuật cao minh. Thầy Hoàng quay sang nhìn ông Lâm mà hỏi, làm sao ông biết được con gái của ông rơi xuống sông ở ngay chỗ này? Ông Lâm xoay người sang nhìn đám đông đang túm tụm ở trên bờ cách bàn cúng một đoạn, chỉ tay vào anh Minh đang đứng ở trong nhóm người mà nhỏ tiếng nói. Dạ, là cậu Minh, người làng của tôi mấy hôm trước có nhìn thấy con bé ở đây. Hả? Là cậu ta sao? Thầy Pháp Hoàng liếc mắt nhìn người thanh niên tên Minh kia trong một giây, rồi gật gật đầu, đoạn hỏi tiếp ông Lâm. Ngoài chuyện cậu ta thấy con gái của ông tới đây, cậu ta còn có kể gì thêm nữa không? Ông Lâm hơi lạ khi nghe người thầy hỏi vậy, cũng thật thà mà đáp. Dạ không, cậu ấy chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Thầy Pháp Hoàng gật đầu ra chiều hài lòng. Ông ta xoay lưng lại, thắp nhang cắm vào cái bát hương lớn đang nằm chễm trệ nơi góc bàn, nhỏ tiếng mà nói. Tôi hỏi rõ như vậy, vì chuyện này rất quan trọng. Khi gọi hồn thì bất cứ chi tiết nào cũng cần phải lưu ý. Lỡ đâu phạm vào cấm kỵ cái gì đó của vong hồn, thì buổi lễ xem như thất bại hoàn toàn. Ông Lâm gật đầu vâng dạ. Mấy chuyện này thì người bình thường có hiểu cái gì đâu. Thầm cho là người thầy này thật có tâm, suy nghĩ chu đáo. Ở đằng xa, anh Minh thoáng thấy ông Lâm chỉ vào mình một chút thì nhíu mày nghi hoặc. Rồi anh ta nhìn lướt qua ông thầy Pháp, trong ánh mắt có chút phức tạp rất khó diễn tả. Rồi anh ta thở hắt ra một hơi, không nghĩ gì nữa mà chỉ đứng yên tại chỗ chờ xem lễ. Nhang cháy được một khúc thì ông thầy bắt đầu nhắm mắt đưa tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm thần chú phát ra những tiếng nói khó hiểu không rõ nghĩa. Ông thầy rút ra ba cây nhang cháy dở ở trên bát hương, rồi xây múa trong hư không vẽ hình một ký tự thần bí nào đó. Ông quát: "Vong hồn dất dưỡng, thiên địa bất dung, nhanh hiện ra." Sau lời quát, mặt nước trên sông xuất hiện những gợn sóng tròn nhỏ tại chỗ, rồi rất nhanh tản ra tan biến đi. Gió nổi lên vài cơn lạnh buốt đến tận xương tủy, rồi tắt hẳn. Ông thầy nhíu mày, bắt đầu xoay nhanh người mà nhảy múa loạn cào cào, miệng không ngừng đọc chú ngữ. Một lát sau, mọi thứ yên tĩnh, không có chuyện lạ gì nữa xảy ra. Một vài người dân không tin chuyện ma quỷ, lúc này cũng bắt đầu đùa cợt, chỉ trỏ mà nhỏ tiếng bàn luận. Pháp sư Hoàng lúc này thở hồng hộc, trở lại với tư thế nghiêm trang thẳng người. Cắm lại ba cây nhang sắp cháy gần hết vào cái bát sứ, cúi người bái lạy, xong rồi mới quay người sang gia chủ mà nói: "Tôi tài hèn sức mọn, chuyện này không giúp được cho gia chủ rồi. Vong hồn kia, một là không có ở đây, hai là nó không chịu hiện thân mà cho biết chuyện. Hổ thẹn quá. Chuyện làm lần này tôi không có thu tiền cho ông đâu. Gia chủ, nên tính đến chuyện làm đám ma không xác cho cô bé đi." Nói rồi, ông thầy nhanh chóng xoay người bỏ đi, leo lên chiếc xe máy dựng gần đó, rồi chạy thẳng về làng kế bên. Bà Hằng lúc này đã đến bờ sông ôm mặt mà khóc lớn. Cô bé Thủy ở ngay bên cạnh cũng khóc theo mẹ. Ông Lâm vô hồn ngồi thụp xuống tại chỗ, hai tay day day thái dương, với vẻ mệt mỏi đến tận cùng. Ông không cho rằng người thầy Pháp kia lừa đảo. Có kẻ lừa đảo nào mà mất công đi làm lễ mà không lấy tiền công đâu. Nên ông Lâm cho rằng lý do chính là đứa con gái giận mình mà không chịu hiện ra để chỉ cho cái cách thấy xác đặng mang về mai táng. Ông thều thào: "Con à, cha biết cha sai rồi. Cha hối hận lắm rồi. Con vì hận cha mà không có chịu về nhà, không muốn mồ yên mã đẹp mà cứ phải nằm ở dưới sông lạnh lẽo này hay sao?" Tối hôm đó, sau khi nói với chồng một vài câu về cái chuyện tổ chức đám ma không xác cho đứa con gái theo lời của người thầy Pháp, bà Hằng quay về phòng riêng. Từ sau hôm đứa bé mất tích, bà giận chồng nên đã ngủ riêng, cũng không trò chuyện gì với người từng đầu ấp tay gối của mình. Sau một ngày mệt mỏi vì công chuyện cúng kiến, lại thêm thất vọng vì không tìm ra chút tin tức của đứa con gái, bà Hằng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mộng mị, bà hơi hoảng hồn khi thấy mình đang ở nơi bến sông, xung quanh là một màu đen tối dày đặc, không thể nhìn ra cảnh vật hay một bóng cây ngọn cỏ nào cả, ngoại trừ con sông lớn với màu nước đục ngầu kia. "Mẹ, mẹ ơi." Còn đang bối rối thì từ sau lưng bà phát ra một tiếng gọi nhỏ đầy vẻ oán than buồn tủi, làm cho bà giật bắn mình hoảng sợ quay đầu lại. Thì bà thấy từ phía sau có một bóng hình đứa con gái đã đứng sau lưng từ bao giờ. Cả người bé gái ướt sũng như vừa từ dưới bờ sông đi lên, trên thân mặc một bộ đầm màu đỏ như máu tươi, mái tóc đen xõa dài che kín khắp khuôn mặt, phần tóc rũ rượi thấm đầy nước. Nó nhỏ tông tỏng từng giọt xuống nền nhà. Nó cúi đầu cứ đứng yên bất động ở đó, hướng khuôn mặt bị che kín gần hết về phía người mẹ. Bà Hằng vừa sợ hãi vừa có chút mừng rỡ. Nhìn thấy bộ áo đầm kia, và nhận ra ngay chính là bé Trang. Bộ quần áo này mà hôm cô bé bị mất tích đã mặc trên người. Bà run run nhỏ tiếng. Con gái của mẹ, Trang hả? Là con phải không? Mẹ nhớ con lắm. Thiệt sao mẹ? Mẹ nhớ con thiệt hả? Cô bé phát ra âm thanh khàn đục, nhưng gian rền như tiếng kim loại ma sát vào nhau. Nó bỗng run rẩy lắc lư, cười lên khùng khục, rồi biến mất ngay trước mặt của bà Hằng. Người mẹ hoảng hồn, vội xoay đầu giáo giác nhìn quanh tìm kiếm, miệng kêu gào tên con từng tiếng một. Nhưng vô ích, đây là cảnh mộng, xung quanh ngoài cái màn đêm ra thì không còn có đồ vật nào khác cả. Đang sắp khóc thì đột nhiên bà Hằng thấy đôi vai của mình lạnh toát, như thể có hai cục nước đá ấn mạnh xuống, rồi cổ của bà như bị hai bàn tay nhỏ bé xanh xao từ đâu đột nhiên hiện ra vòng qua ôm chặt lấy. Một mái tóc đen dài ướt mềm phủ lấy khuôn mặt của người mẹ đáng thương. Từ trên đầu, hồn ma đứa nhỏ phát ra những tiếng gầm gừ. Mẹ, con lạnh, lạnh lắm, cô đơn lắm. Mẹ, đi cùng con đi, đi cùng con có được không? Sau khi dứt từng tiếng đứt quãng với âm thanh quỷ dị, hai cánh tay xanh xao kia ép mạnh vào, siết chặt lấy cổ của người mẹ. Cảm giác ngạt thở dâng tràn, bà Hằng choàng người ngồi thẳng dậy, tỉnh khỏi cơn mơ. Toàn thân của bà chảy đầy mồ hôi lạnh, run rẩy lên từng cơn. Bây giờ thì bà tin rồi, con gái của mình đã không còn ở trên đời này nữa, nó đã mất mạng nơi dòng sông đầu làng kia. Sáng ra, bà đem chuyện này kể lại cho chồng nghe. Ông Lâm thở dài thường thượt, cũng không nói gì thêm. Điều này đã chứng tỏ là con gái mình không muốn gặp mặt cha, đúng như suy đoán ban đầu của ông. Cũng trong sáng hôm đó, người dân làng Minh Hà sững sờ nghe tin cậu Minh ở cùng xóm đã chết ngay tối hôm qua. Theo lời người vợ thuật lại, đêm hôm đó, sau khi nhậu say với những người hàng xóm thân thiết, thì anh ta đi bộ về nhà, lên giường ngủ, rồi cứ thế không tỉnh lại nữa. Ra đi rất yên lành. Ai cũng nghĩ rằng anh chàng tội nghiệp kia bị trúng gió độc hồi đêm nên đã phải từ giã cõi trần mà sớm đi. Mình vốn là người hiền lành, lại nhiệt tình tốt bụng, nên ai ai cũng đều thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của các chàng trai tuổi đời còn trẻ. Họ bỏ công bỏ việc mà chạy sang phụ giúp tang lễ cho nhà hàng xóm, vì bên đó chỉ còn lại mỗi người vợ của anh Minh mà thôi. Ông Lâm cũng là người chịu ơn của anh ấy rất nhiều, nên cũng gác lại sự dự định tổ chức đám tang không xác cho cô con gái, mà chạy sang phụ giúp việc tang gia của người hàng xóm bất hạnh kia. Dù sao thì trong thâm tâm, ông vẫn muốn tìm thấy thi thể của cô con gái rồi mới tổ chức hậu sự. Bậc làm cha làm mẹ, ai lại muốn con gái của mình không thể có một nấm mộ an nghỉ với có đầy đủ thân xác như bao người khác. Đám tang của anh Minh được cử hành trong 5 ngày. Trong thời gian này, bà Hằng như đã quá điên. Đêm nào cô con gái cũng tìm về gặp mẹ. Hình ảnh của vong linh lúc hiện ra mỗi ngày càng thê thảm hơn. Da thịt thối rữa hôi thối, khắp mình mẩy toàn là nước chảy ròng ròng. Bà Hằng vừa sợ vừa thương con, cứ bị hành hạ tâm lý mỗi đêm như vậy, làm sao mà bà chịu nổi. Bà bắt đầu có dấu hiệu điên loạn. Lúc tỉnh ngủ, cũng luôn miệng nói nhảm rồi cười lên kỳ quái. Có khi còn phát ra những âm thanh lạ lùng, khiến cho người chồng cùng đứa con gái hoảng sợ vô cùng. Sau khi đưa tang người hàng xóm về nơi an nghỉ cuối cùng, tối hôm đó, ông Lâm thơ thẩn bước ra bờ sông. Bày ra bến sông những món bánh trái cùng ít đồ chơi mà con gái lúc sinh thời yêu thích. Ông thắp nhang khấn vái liên hồi, miệng không ngừng tự trách. Con gái ơi, cha sai, là cha sai. Con hãy tìm cha mà báo thù đi. Con hãy ra đây. Nếu con muốn, cha sẽ đi cùng với con mà. Con đừng nhắc mẹ con nữa, được không? Cứ như thế này, bà ấy sẽ điên mất thôi. Mẹ của con cũng đã đủ thê thảm lắm rồi. không có bất kỳ một tiếng đáp lại nào. Mặt sông vẫn yên tĩnh chảy nhẹ, hững hờ cuốn trôi những bông lục bình hai bên bờ. Ông Lâm không từ bỏ hy vọng, vẫn quỳ ở bến sông dù trời đã tối mịt. Lần này không có người hàng xóm nào đi ngang qua đoạn đường này cả, nên không có ai phát hiện ra người cha tội nghiệp kia. Một cơn gió mạnh thổi lên, ba cây nhang vừa thay mới cắm trên bờ sông đột nhiên cháy dữ dội rồi dục tắt, chỉ còn trơ lại chân nhang. Số giấy tiền vàng mã cùng đồ chơi trẻ con bị thổi tung rơi cả xuống mặt nước. Ông Lâm ngẩng đầu thì sững sờ khi ở trước mặt của mình, cách khoảng 5 mét, thì từ giữa lòng sông trồi lên một cái đầu người. Cái đầu nhỏ bé của một đứa con nít, nó trồi lên từ từ, từng chút một, rồi lộ ra nửa thân người với bộ đầm đỏ chót. Trong đêm đen, thân ảnh kia đứng yên giữa dòng, cả người nhẹ lắc lư. Ông Lâm cảm nhận rõ, từ khuôn mặt bị che lấp bởi cái mái tóc đen nhánh ướt nhẹp kia, đang có một ánh mắt giận dữ hướng về phía ông mà nhìn chăm chăm oán hận. Ông tuy có sợ hãi nhưng cũng không la hét gì, đầu cúi rạp xuống sát bục xi măng nơi bến sông, miệng thều thào: "Con đến đây đến lấy mạng của cha đi, là cha thiếu con một mạng, lần này cha sẽ trả cho con hết tất cả." Bóng ma cô bé lầm lũi rẽ nước mà tiến vô bờ, nơi có thân thể người cha của mình đang quỳ rạp ở đó chờ chết. Hai cánh tay xanh xao gầy guộc đầy móng vuốt nhọn của nó giơ ra trước như sắp sửa tóm lấy ông mà kéo xuống nước. Tầm mắt của ông Lâm thấy rõ cánh tay quỷ dị kia cách hai tay của mình chừng tầm mấy phân thì đột ngột dừng lại. Những ngón tay đáng sợ của vong hồn chợt rung lên từng chập như do dự cái điều gì đó. Sau một lát thì nó rút lui rồi từ từ tan biến đi. Ông Lâm hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhưng thân ảnh của cô bé giữa dòng nước đã biến mất đi từ bao giờ. Tình cha con vốn thiêng liêng và cao quý vô cùng, dù có giận nhau đến đâu thì không có chuyện gì dễ dàng trở mặt thành thù được. Vốn có duyên sinh ra chảy chung một dòng máu thì đến cuối cùng phần tình cảm này mãi mãi không thể thay thế được. Hồn ma của bé Trang đến phút cuối cùng cũng chùng tay, không làm hại đến người cha đang quỳ rạp ở kia sẵn sàng chờ chết. Bởi nói cho cùng, đó cũng là cha của bé, từng yêu thương chiều chuộng cô hết mực, thật không thể nhẫn tâm mà làm cái điều gì gây hại cho ông ấy được. Ông Lâm bi thương mà gào lên: "Con ơi, giết cha đi! Giết cha đi! Đừng lẩn tránh cha nữa mà! Con ơi!" Đáp lại lời của người cha là một tiếng hừ lạnh lẽo vô cùng. Ông Lâm quay đầu sang phải, nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó. Nơi cách bờ sông, cách chỗ của ông khoảng 10 mét. Bên bờ kia, những tro tàn, bánh kẹo, đồ chơi trẻ con mà lúc nãy ông Lâm đem ra cúng bị gió thổi xuống nước, lúc này cũng không có bị trôi đi nữa mà nổi lên lập lờ, chuyển động xoay tròn một vị trí. Bên cạnh dòng nước xoáy tròn kỳ lạ đó, hồn ma cô bé trồi lên gần hết toàn thân, đưa tay chỉ vào xoáy nước hai lần rồi biến mất dạng. Ông Lâm sững người một lúc rồi hớt hải chạy lại cái vị trí đó, nhìn một lúc rồi bẻ gãy một cành cây cắm xuống nơi bờ, chỗ vị trí kia để đánh dấu. Sáng hôm sau, đội thợ lặn lại có mặt ở bờ sông. Chuyện vớt xác diễn ra cực kỳ nhanh chóng, không quá 15 phút đồng hồ. Vì đã được đánh dấu vị trí sẵn, nên khi bọn họ lặn xuống, chỉ một thời gian ngắn, đã phát hiện ra thi thể một cô bé đang bị quấn lại, mắc kẹt trong đám rong rêu gian bờ. Thân xác này đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Nhóm thợ lặn rất ngạc nhiên khi người thuê có thể biết chính xác vị trí của nạn nhân chết đuối, mà khu vực này lần trước họ đã quần thảo rất kỹ, tìm kiếm không sót một ngõ ngách nào, nhưng lại không thể tìm ra được. Thế mà bây giờ chỉ mới lặn xuống đã tìm được ngay, không một chút khó khăn. Tuy nhiên, quá nhiều năm trong nghề lặn tìm xác, chuyện lạ bọn họ gặp qua cũng không có hề ít, nên cũng không thắc mắc dò hỏi gì thêm. Mục tiêu đã tìm thấy, nhóm thợ lặn bàn giao lại cho người nhà rồi nhận tiền ra về. Bà Hằng nửa điên nửa tỉnh, ôm lấy tấm chiếu đang bao trọn lấy xác con gái của mình mà gào khóc thảm thiết. Người dân làng ở xung quanh cũng thở dài tiếc thương. Nhưng dù gì, thân xác của nạn nhân cũng đã tìm thấy. Âu, đây cũng là một điều an ủi cho gia đình của hai vợ chồng. Thế là, sau khi lo đám tang của Minh xong, còn chưa kịp bao lâu thì người làng Minh Hà lại cùng nhau phụ giúp hỗ trợ tang lễ cho nhà ông Lâm. Hai đám tang cùng một thời gian ngắn, bất giác làm cho những người yếu bóng vía lo sợ. Họ ngờ rằng những chuyện không may sẽ còn tiếp diễn nữa. Sau khi hạ thổ đưa quan tài của cô bé Trang về nơi an nghỉ cuối cùng, không còn điều gì xui xẻo xảy đến với ngôi làng bình dị kia nữa. Hồn cô bé Trang cũng không còn hiện ra lần nào. Bà Hằng cũng được buông tha khỏi giấc mơ lạnh người, cũng dần dần hồi phục. Nhưng tình cảm hai vợ chồng sau cái chết của đứa con gái đã sứt mẻ, không còn có thể hàn gắn. Ông Lâm còn nhớ, hôm cuối làm lễ cho vong linh xong, thì nhà sư chủ lễ sau khi uống một ngụm nước trà, nhìn gia chủ mà lắc đầu. Hồn cô bé không chịu tiếp nhận sự siêu độ của chúng tôi, có lẽ vì quá trẻ mà vong mạng nên không thể cam tâm hạ thổ an táng. Chỉ giúp yên nghỉ cho phần xác, còn phần hồn thì thứ cho chúng tôi, tuy có lòng nhưng không thể xoay chuyển được gì. Nghe được người sư già khai thị, ông Lâm buồn bã dâng dạ. Người con này hận ông, tuy không làm hại gia đình nữa, nhưng dứt khoát không chịu cho mình gặp mặt lần nào, nên cũng đành hết cách. Sau đó, ngoài việc lập bài vị thờ cúng trong nhà, ở sát bên hông nhà, người cha tội nghiệp cũng lập riêng một cái am thờ cho con mình có chỗ cư ngụ. Ngày ngày nhang khói cúng kiến không ngơi tay. Hồn bé Trang sau khi xây xong am thờ cũng vẫn hoàn toàn mất tâm mất tích. Hai vợ chồng cho rằng đứa con gái đã nghĩ thông mà chịu đi đầu thai chuyển kiếp, buông bỏ quá khứ đau thương này. Thế nhưng cô bé Thủy thì biết rõ chị của mình hoàn toàn không biến đi mất, mà vẫn ở lại nhân gian. Hồn ma người chị luôn theo cô bé. Lúc sống, hai chị em rất là thân thiết, nên lúc này, dù âm dương cách biệt, cô chị vẫn âm thầm theo ngược em gái mà bầu bạn. Tuy nói là bầu bạn, nhưng Thủy cũng rất ít khi nhìn thấy chị của mình. Có lẽ cô chị tên Trang không muốn hiện ra cho Thủy thấy, sợ sẽ làm cho em mình sợ quản. Nhưng Thủy cảm nhận rất rõ ràng, có những tai nạn lớn nhỏ đáng lẽ là nhắm vào cô mà đến. Nhưng cuối cùng, cô đều thoát nạn trong gang tấc một cách thần kỳ. Có đôi khi, cô bé cảm nhận rất rõ, có một bàn tay nhỏ bé kéo giật người của mình lui ra sau, tránh khỏi đồ vật từ ở trên lầu cao đang vô tình rơi xuống. Hay như vào đêm hôm, lúc Thủy chuẩn bị đi tắm, thì điện đèn chớp tắt liên hồi, hoặc vòi nước không có thể chảy được. Biết là cô chị không cho mình tắm đêm, từ đó Thủy cũng bỏ luôn cái thói nguy hiểm đó. Chị à, em sẽ không có sợ đâu. Chị ra đây cho em gặp mặt một chút thôi, có được không? Em thật sự nhớ chị lắm đó. Lúc ở một mình, Thủy thường hay nhìn vào khoảng không trước mặt mà thều thào, tự nói chuyện một mình như vậy. Phần vì tò mò, phần vì thật sự cô bé rất nhớ chị của mình. Đang bình an vui sống mỗi ngày, có đôi có bạn cùng nhau chơi đùa, đột nhiên người chị gái ra đi bỏ lại một mình. Thủy lẻ loi cô độc, tâm hồn bé nhỏ của con bé nhất thời sao có thể chịu nổi được chứ. Nhưng vẫn như mọi khi, hồn ma bé Trang hoàn toàn không đáp lời của em, chỉ có một sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian xung quanh. Thủy không thể ngờ được, ở nơi một góc phòng kia, có thân ảnh một cô bé mặc áo đầm đỏ, tóc tai xõa kín mặt, cả người ướt sũng nước đang đứng đó, hướng đầu về phía Thủy như trông chừng bảo hộ cho cô. Đã mấy năm trôi qua, bé Thủy đã lớn hẳn lên, Nhưng hồn ma kia vẫn mãi mãi giữ bộ dáng nhỏ thó của một cô bé 7 tuổi, là bộ dáng trước khi chết trong lần bị cha đánh một bạt tai nghiệt ngã đó. Trở lại thời gian hiện tại, Thủy đã là cô gái tuổi 20, với vẻ ngoài xinh đẹp, lại có cái nét hiền lành đôi chút. Lúc này, cô bé đang đạp xe trên con đường đất, sắp về đến nơi đầu cổng làng thì dừng lại. Đi bên cạnh cô là một cậu bạn cũng trạc tuổi, có đầu tóc cắt ngắn ngủn, vẻ ngoài lanh lợi, có chút tinh quái hài hước. Quân, cậu bạn thân từ hồi nhỏ học cấp 1, cả hai cũng đã chung khóa và chung lớp bao nhiêu năm nay. Tình cảm rất thân thiết gắn bó, là đôi bạn thân có tình bạn lâu dài, nổi tiếng của cả trường. Quân ở cạnh làng của Thủy là ngôi làng Minh Vân. Cậu bé là cháu trai của ông Hoàng, chính là người thầy Pháp năm xưa, gia đình ông Lâm mời về thỉnh gọi hồn của Trang, mà cuối cùng công việc bất thành. Người thầy già kia cũng không có thu tiền công. Thủy nhìn cậu bạn của mình mà cười nói. Thôi ngang, tới đây thôi, tao về chuẩn bị một chút rồi mai lên phố đón tụi bay, mày về nhà chuẩn bị trước đi là vừa. Quân gật gật đầu rồi tò mò hỏi. Mà đi chơi ở xung quanh đây thôi á, tôi thấy không có đủ. Hay là bà về suy nghĩ thêm đi, coi còn có chỗ nào để cả bọn cùng đi chơi không. Với lại nhà tôi thì ổn hết rồi đó, cũng xin phép ông ngoại rồi, không có sao. Hôm nay đi học thêm, Quân và Thủy cùng với vài người bạn thân bàn nhau tổ chức một chuyến đi chơi dã ngoại. Mới đầu là tính toán đi đâu xa, sau dần không biết thế nào lại quyết định về nhà của Quân mà nghỉ ngơi, đoạn thăm thú với cảnh đồng quê yên bình, và dự tính tắm mát mỗi ngày ở con sông chảy qua hai ngôi làng mà tụi nó ở. Thủy và Quân không sốt sắng gì cho lắm, vì nơi đây có thú vị gì khi bọn chúng đã trải qua hết rồi. Nhưng tụi bạn kia thì chưa từng ở chơi nơi miền quê nên rất háo hức chờ mong. Quân sống cùng nhà với thầy Pháp Hoàng là ông ngoại của cậu. Nhà cửa khá khang trang rộng rãi, đủ chỗ cho nhóm bạn quy tụ nghỉ ngơi. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên từ nhỏ, tuy Quân có đầy đủ cha mẹ nhưng nó chưa từng được gặp mặt. Chỉ nhớ là đã được người ông kia nuôi lớn từ khi tóc còn để chỏm. Càng lớn, Quân càng hiểu chuyện, nó cũng bắt đầu nghi vấn là liệu cha mẹ của mình còn sống không. Nhưng cứ mỗi lần hỏi ông Hoàng thì lần nào cũng bị lảng tránh, không có được câu trả lời rõ ràng bao giờ. Quân hiểu ý nên về sau cũng không tìm hiểu gì thêm nữa. Lúc nghe kế hoạch của cả nhóm về nhà mình nghỉ ngơi, Quân cũng không phản đối. Nó thấy ông ngoại của mình tuy xây nhà cửa rộng rãi nhưng bản thân lại thường ở lì trong phòng riêng hoặc phòng thờ, nếu không có người đến nhờ đi làm việc thì cũng sẽ không bước ra ngoài nửa bước, nên nghĩ rằng chuyện cả bọn về đây ở vài ngày sẽ không sao cả. Và khi cầm điện thoại lên gọi điện hỏi ý ông ngoại thì quả nhiên ông Hoàng chỉ nói gõn lọn hai chữ tùy con rồi tắt máy. Thủy nhìn bạn của mình nhăn nhó. Mày sao khéo lo quá, nơi làng mình nó thiếu gì chỗ tới. Tuy hồi nhỏ tụi mình đã chơi chán rồi nhưng bảo đảm với bọn kia thì ở đây là lần đầu, sẽ thích thú lắm cho coi. Thôi tao về nghe, mai gặp lại, tạm biệt. Nói xong, Thủy đạp xe qua cổng làng bằng xi măng xây kiểu tam quan, bên trên được đúc tinh xảo ba chữ làng Minh Hà với hỗn hợp mảnh sứ vỡ. Quân cũng men theo con đường đất nằm cạnh đó mà quay về nhà của mình. Thủy đạp xe vào trong sân dựng ở một góc hông nhà, vừa toan bước vào trong thì thấy cha mẹ mình là ông Lâm và bà Hằng cũng vừa đi từ bên trong ra. Trên tay xách theo mấy cái ba lô đủ kiểu, lớn có, nhỏ có. Thấy đứa con gái yêu, bà Hằng cười. Cục cưng của mẹ đi học về rồi đó hả? Có mệt lắm không con? Mau vô nhà uống ly nước mát giải khát đi con. Ông Lâm cũng xoa đầu Thủy rồi nói. Cha mẹ có việc phải lên phố bây giờ, chắc chừng tối mới về. Còn ở nhà coi chừng cửa nẻo cẩn thận nghe không? Gần đây có mấy đứa phá phách lắm á, hay ăn trộm gà, coi chừng nó dòm ngó cái đàn gà của mình đó. Thủy dân dạ liên hồi. Chuyện cha mẹ mình bận biểu mưu sinh hay đi lên thành phố nhiều chuyến như thế này, cô bé cũng đã quen rồi. Như nhớ ra điều gì, bà Hằng lại dặn dò đứa con. Hôm nay là ngày cúng giỗ cho chị của con đó. Đồ nấu mẹ đã sẵn sàng ở trong bếp rồi. Mà sáng giờ bận quá nên chưa có kịp làm. Con ở nhà nhớ lát nữa vào bếp nấu mà bày biện lên bàn thờ cúng cơm cho chị nghe không? Rồi cha mẹ sẽ đi về làm lễ tiếp. Nói xong, hai ông bà ra chỗ sân, lên chiếc xe máy cũ đã bao năm của ông Lâm mà nổ máy. Tiếng bô xe kêu lạch tạch, phả ra một cột khói đen rồi chậm chậm lăn bánh rời xa khỏi nhà. Thủy bước vào nhà, thấy trên bàn tiếp khách đã có sẵn một tô bún riêu, có lẽ do người mẹ quá bận rộn nên đã ra ngoài mua mà để dành đó cho cô ăn trưa. Sau khi dùng bữa xong, cô tiến vào phòng riêng của mình, làm xong bài tập, ôn bài một lúc, thì cảm thấy hơi mệt. Cô ngã lưng, rồi dần dà chìm sâu vào trong giấc ngủ. Một đứa bé tuổi ăn tuổi lớn, lại ham chơi và ngây thơ, nên cô nàng đã quên bén mất cái chuyện bà mẹ lúc nãy trước khi đi đã dặn dò, xuống dưới bếp nấu đồ cúng dỗ cho người chị đã khuất của mình. Giấc ngủ đang mơ màng thì một tiếng động kỳ lạ phát ra, nghe như tiếng ma sát của những tấm gỗ va chạm vào nhau. Thủy lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn quanh phòng nhưng không thấy có gì lạ cả. Cô hơi hốt hoảng, có lẽ nào là tụi trộm gà mà cha nhắc hồi trưa. Nghĩ như vậy, cô rón rén từng bước ra ngoài, nép vào bục cửa chính mà nhìn ngó khắp sân, xem thử có phải là có kẻ xấu nào đây không. Nhưng khoảng sân vườn rộng rãi trước mặt hoàn toàn im ắng. Trên một khoanh đất nhỏ đã đổ xi măng, đàn gà vẫn đang nhẫn nhơ ở nơi đó mà mổ thóc còn vương vãi. Có con đứng ở bên ngoài đào đất tìm sâu bọ, tiếng cục cục đều đặn vang lên, không có gì cho thấy đàn gà đang hoảng sợ vì có người lạ tới gần. Nghĩ mình đang ngủ mơ mà nghe lầm, Thủy thở phào một hơi rồi bước ra khỏi bục cửa. Hai tay cô bé đưa lên vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, rồi đưa tay lấy cây chổi đang dựng gần đó mà tiến ra ngoài quét sân. Cứ sau một đêm, lá cây lại rơi đầy trên đất do những cơn gió đêm mát lạnh thổi ngang. Lũ gà tưởng chủ của mình cho ăn cũng chạy lại dây quanh cô bé mà kêu lên liên hồi. Vừa quét vừa xua xua đuổi đàn gà sang chỗ khác cho mình quét sân. Chợt Thủy khựng người lại. Trong lúc lơ đãng, cô chợt thấy có bóng dáng một thân ảnh mặc áo đỏ bước vào cửa chính nhà mình. Biết là mình không có nhìn lầm, Thủy vội cầm cây chổi giơ lên, chạy sộc vào trong nhà tìm kiếm. Nhưng dù đã tìm khắp, cũng không phát hiện ra có người nào cả. Cô gãi gãi đầu, không lẽ là chưa có tỉnh ngủ hay là mình qua mắt chăng? Còn đang phân vân, lại có tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau nhà. Thủy liền chậm chậm đi về hướng nhà bếp. Nhưng chưa đến nơi, thì cô sững người khi nhìn thấy nơi bức tường gần đó, cái tủ lạnh kê sát vách đang bị mở toang ra. Cánh cửa rung lắc, đóng vào mở ra, như thể có người đang bật mở nó. Thủy tái mặt lùi ra sau. Cánh cửa đóng mở một lúc thì ngưng lại. Thủy cẩn thận tiến lại gần. Không có chuyện gì xảy ra cả. Cô kiểm tra cái tủ lạnh một chút, rồi đóng cửa lại để giữ nhiệt. Thầm nghĩ là không biết chuyện gì đây nữa. Mọi thứ trở về bình thường. Thủy quay ra quét sân rồi vào phòng riêng. Tay chống cằm đâm chiêu tính toán. Coi ngày mai sẽ dẫn bạn đi đến đâu để vui chơi cho thỏa thích. Được một lúc thì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cô ngã lưng trên giường tiếp tục giấc ngủ dở dang hồi nãy. Gần đến chiều tối, cô lại bị đánh thức bởi cái tiếng động kỳ lạ đó. Nhưng lần này, chưa kịp ngồi dậy, thì bỗng nhiên cô thấy cả cơ thể như bị ai đó nắm lấy mà lật sắp người xuống giường. Còn đang hoảng hồn, thì từ trên lưng, một lực ép cực mạnh đè lên thân thể của cô. Thủy dùng dãy toan thoát ra, nhưng không thể. Sức mạnh vô hình đó làm cho cô chống cự trong tuyệt vọng. Cổ họng cũng không phát ra được tiếng nói hoàn chỉnh, chỉ hổn hển mấy hơi yếu ớt. Thủy nghĩ ngay, đây là hiện tượng bóng đè mà mình hay nghe kể. Không ngờ hôm nay chính mình lại được gặp phải. Tuy nhiên, sức nặng của đè ép cũng không có lớn lắm. Tuy cô khó chịu vì lực áp vô hình, nhưng vẫn có thể hô hấp bình thường, chứ không bị khó thở như những gì nghe kể. Thầm đoán được chuyện gì đang xảy ra, Thủy thều thào yếu ớt. Chị, là chị phải không? Chị Trang. Vừa gọi cái tên đó xong, Thủy thấy trên vai mình lạnh toát, có hai bàn tay nhỏ bé vừa nắm chặt lấy vai của mình. Hơi lạnh từ đó tỏa ra, thấm dần vào da thịt, từ từ truyền vào trong cốt tủy, như thể hai viên nước đá vừa lấy ra khỏi tủ lạnh mà áp sát vào vậy. Trên mặt của cô bỗng thấy nhồn nhột, rồi một bộ tóc đen dài từ đâu phủ xuống che hết phần mặt của cô. Thủy thấy rõ, từ trên bộ tóc xù ướt nhẹp đó chảy ra những giọt nước nhiễu tông tổng trên da mặt, rồi từ từ chảy xuống thấm vào chăn màn. Toàn thân của cô lúc này cảm nhận rõ ràng có một thân người đang đè lên mình, rồi từ bên tai có tiếng rít nho nhỏ, xong lại phát ra một giọng nói lanh lảnh lạnh lẽo. Trong cái tiếng nói đó còn pha chút giận dỗi. Đói, đói, tao đói. Lúc này Thủy đã nhớ ra chuyện mình quên nấu cơm cúng dỗ cho người chị đã mất. Không ngờ vì thế mà hồn ma cô chị vốn luôn không chịu cho cô thấy mặt, lúc này lại hiện ra mà trừng phạt. Cô bé hoảng hồn thều thào. Chị, em xin lỗi, là do em quên, em xin lỗi mà. Lời xin lỗi thốt lên được vài lần thì sức nặng trên thân kia đột ngột biến mất. Thủy lúc này mới hoàn hồn, từ từ xoay người rồi ngồi dậy, dựa lưng vào tường mà thở gấp, cơ thể run lên từng chập. Cặp mắt cô bé đảo quanh tìm kiếm, nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không có thân ảnh của bất kỳ ai. Toàn thân của cô lúc này ướt đẫm nước, không biết là do mồ hôi túa ra hay là do phần nước trên thân của hồn ma người chị chết đuối năm xưa. Những âm thanh ma sát kỳ lạ lại vang lên liên hồi, như thúc giục, như phẫn nộ. Bé Thủy chắp tay lại, nhắm mắt khấn vái liên hồi. Chị ơi, em sai rồi, là do em quên đó mà, chị đừng có hù dọa em nữa mà. Lúc này, những âm thanh kia mới ngưng bặt, rồi từ khắp phòng chợt vang lên một tiếng hừ lạnh lẽo. Cái giọng nói với âm thanh lanh lảnh kia lại lan truyền ra. Mày đã quên chị, mày đã không nhớ thương gì chị nữa rồi. Âm thanh pha chút giận dỗi của trẻ con làm cho Thủy thấy áy náy. Cô thúc thích khóc rồi nhìn quanh mà nói lớn. Chị, em xin lỗi, chị đừng có giận em mà, em sai rồi. Chị ở đâu? Chị ở đâu? Mau ra đây cho em gặp mặt đi, em nhớ chị lắm, chị ơi. Thế nhưng vẫn như mọi lần, hồn ma của bé Trang vẫn không có hiện thân ra gặp mặt đứa em gái ruột. Chờ mãi không thấy gì, biết chị mình vẫn còn giận, bé Thủy đưa tay lau quệt đi hai hàng nước mắt, bước xuống giường tiến về nhà bếp. Đã có sẵn đầy đủ thức ăn tươi mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Cô bé tội nghiệp vừa chế biến vừa lẩm bẩm trong miệng từng câu xin lỗi hướng về phản không. Thủy không thấy được, ở trong góc bếp có một bóng ma áo đầm đỏ với mái tóc dài xõa kín gần hết mặt đang nghiêng đầu nhìn cô. Trên làn da xanh xao tím tái của khuôn mặt quỷ dị đó, ánh mắt trắng giả của hồn ma lại phát ra một sự phức tạp rất khó diễn tả khi nhìn cô em gái của mình đang đứng đó vừa làm bếp vừa thúc thích khóc. Sau khi chế biến thức ăn, Thủy thành thạo dọn ra mâm cúng đặt trước nhà, cùng trên chỗ bàn thờ thắp nhang không ngừng khấn vái. Nhưng cho đến lúc hương tàn, trời cũng nhá nhem tối, hồn ma của bé Trang vẫn không có hiện ra một lần nào. Xung quanh bàn cúng ngoài sân, gió nhẹ nhàng thổi qua từng đợt nhỏ. Trong gió, nghe như có tiếng hát lanh lảnh buồn buồn. Lúc này, hai vợ chồng ông Lâm cũng đã trở về. Vừa thấy mẹ, Thủy đã nhào vào lòng mà khóc òa lên. Sau khi biết chuyện vừa xảy ra, bà Hằng chỉ thở dài, trấn an cô con gái bé bỏng, rằng chị Trang chỉ giận cô một chút vậy thôi, chứ sẽ không có oán trách gì đâu, nên đừng có buồn nữa. Ông Lâm thì sung sung, lay quay đốt lên 3 cây nhang để thắp cúng. Nhưng như thế nào vẫn không đốt được. Gió đột nhiên thổi mạnh lên về khắp 4 phương 8 hướng. Ông xoay mình ở mọi góc, nhưng vẫn rất khó khăn để đốt nhang. Đến khi đốt được nhang, thì 3 cây nhang kia chưa kịp thắp lên bát xứ thì đã đột nhiên cháy dữ dội, bốc phục lên cả những ngọn lửa mạnh như muốn phả vào mặt của ông Lâm. Chỉ một loáng, 3 cây nhang đã cháy cục ngủng, chỉ còn trơ phần gốc chân. Ông Lâm vội vàng xoay người che đi sự lạ, không cho hai mẹ con nhìn thấy, sợ làm cho họ hoảng hồn. Ông Lâm thở dài thường thượt, xem ra đã bao nhiêu năm rồi, tuy hồn con bé Trang không còn ám ảnh người thân, nhưng vẫn không hề tha thứ cho chuyện năm xưa của người cha đã có lỗi với mình. Bất đắc dĩ, ông ta đành phải đến bàn cúng mà khom người khấn vái. Gió lúc này mới chịu nhẹ đi nhiều, những bụi cây quanh giường rung lắc, vọng ra tiếng xào xạc như bực tức rồi lại thôi. Tuổi trẻ nhớ nhanh, quên mau, trước khóc rồi lại cười đó. Sau khi xong phần lễ cúng, ăn một bụng no nê, bé Thủy lại quay về phòng riêng của mình, hí hửng dọn ra những phần vật dụng cần thiết cho cái buổi đi chơi vào ngày mai. Vừa đặt phần khăn mặt cuối cùng nhồi nhét vào vali, thì đột nhiên, Thủy thấy nơi tay của mình đột ngột phát ra một lực đẩy, như có bàn tay vô hình của ai đó vừa tát mạnh qua một bên. Túi hành lý chưa kéo khóa bị đẩy văng ra, rơi mạnh xuống đất. Đồ đạc lặt vặt ở bên trong cũng theo đó mà rớt ra, nằm ngổn ngang trên nền gạch. Thủy nghiêng đầu nhìn ngang liếc dọc, rồi sung sung bước tới cúi người xuống. Toàn đưa tay thu dọn lại thì bất ngờ từ phía sau phát ra một âm thanh ma quái quen thuộc. Nó vang lên trầm bổng rồi chui tọt vào thẳng lỗ tai của cô. Không được lấy nó. Thủy giật mình quay đầu ra sau nhìn. Lúc này, nơi góc phòng, hồn ma cô Trang lần này đã hiện ra theo như ý nguyện của đứa em. Nó đứng lừ lừ ở đó, mái tóc đen lấy xõa dài, không ngừng tuôn ra những cột nước nhỏ mà rơi xuống nền nhà. Cái áo đầm đỏ như máu kia lúc này nhăn nhúm pha chút cũ kỹ, khuôn mặt bóng ma chỗ tím tái chỗ trắng bệch, trên cặp mắt không có đồng tử kia, màu trắng giả của tròng mắt càng thêm kinh dị. Một cô bé có chút tuổi đầu khi thấy cảnh này đương nhiên là run sợ lắm. Nhưng liên quan đến tình thân ruột thịt cùng dòng máu đang chảy trong người, cô bé nhanh chóng tự trấn an được tinh thần. Thủy hơi nhòi người ra sau một chút rồi lắp bắp nói: Chị hiện ra gặp em rồi hả? Dường như không quan tâm đến câu hỏi của đứa em gái, hồn ma áo đỏ lại gằn lên từng tiếng như hăm dọa: Ngày mai, nghe rõ đây, mày không được đi. Thủy ngơ ngác hỏi lại: Chị nói cái gì? Không được đi là làm sao? Không chờ cho cô dứt tiếng hỏi, hồn ma áo đỏ đã vụt biến mất. Rồi nó đột ngột hiện ra ngay sát bên người Thủy, khuôn mặt xanh xao với cặp mắt trắng bệch áp sát vào mặt của Thủy. Từ trong phần tròng trắng chợt nổi lên những gân máu đỏ ngầu li ti đan vào nhau như mạng nhện. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đột ngột há ra, nhìn hệt như là một cái chậu máu. Từ trong miệng nó phát ra tiếng gầm gừ: Ngày mai mày không được đi, phải ở trong nhà. Quý vị vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Chị gái tôi là ma, tác giả Phi Hưng. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Chị gái tôi là ma, tác giả Phi Hưng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.